tính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng, chương 17, nội tình, góc truyện audio.com. Ước chừng là rất nhiều người phun tào quá bọn họ hai cái tên, Lâm Thu Thạch còn không có mở miệng, Trình Thiên Lý liền nói, ta biết ngươi muốn nói gì, đừng nói xuất khẩu. Lâm Thu Thạch buông tay, hảo đi, đó là ta song bào thai ca ca. Trình Thiên Lý nói, hắn tính tình quái, ngươi tốt nhất đừng để ý đến hắn, cách hắn càng xa càng tốt. Trình Thiên Lý ca ca Trình Nhất Tạ bị đệ đệ nói như vậy cũng không tức giận, chỉ là không đau không ngứa ngẩng đầu nhìn Trình Thiên Lý liếc mắt một cái. Trình Thiên Lý liền cười gượng hai tiếng, ha ha ta nói giỡn. Này một đôi song tử tuy rằng xuyên y phục bất đồng, kiểu tóc thượng cũng có rất nhỏ khác biệt nhưng là bộ dáng thật sự là giống nhau như đúc, ít nhất trước mắt Lâm Thu Thạch nhìn không ra cái gì khác biệt, hắn cùng Trình Thiên Lý lại nói thanh ngủ ngon, về tới lầu 2, lần này hắn đi phá lệ cẩn thận, sợ hãi hành lang cuối lại toát ra tới một cái tam bào thai linh tinh. Đương nhiên, tam bào thai khẳng định là đã không có, Lâm Thu Thạch thành công tiến vào Trình Thiên Lý nói kia gian phòng ngủ cửa còn treo một cái hàng hiệu, mặt trên viết Lâm Thu Thạch tên, ước chừng là sợ hắn đi nhầm địa phương. Phòng ngủ hoàn cảnh thực không tồi, trung gian bày một chương mềm mại giường lớn, bên cạnh là máy tính, giữa cửa sổ vị trí còn bày một cái bàn nhỏ, mặt trên có trái cây cùng đồ ăn vặt. Lâm Thu Thạch mở ra máy tính, lại dùng trang web lục soát một chút hôm nay Trình Thiên Lý cho hắn xem những cái đó tin tức, nhưng là đương hắn nhìn đến mẫu bức ảnh khi, lại phát hiện không thích hợp địa phương. Đây là một cái xã hội tin tức nói, chính là nào đó vương họ nữ tử ở trên cầu tự sát thân vong, tự sát toàn quá trình bị bên cạnh người qua đường quay chụp xuống dưới. Này giai đoạn tuyến đại khái thượng truyền không lâu, còn không có bị hài hòa, vì thế Lâm Thu Thạch click mở lúc sau thấy rõ ràng toàn quá trình. Kỳ thật ở thế giới sau cửa, Lâm Thu Thạch chỉ nhớ rõ Trương Tử Song cùng Vương Tiêu Y quần áo. Hai người quần áo tương đối đặc biệt, một người xuyên chính là chế phục, một người xuyên cosplay trang phục. Video rất rõ ràng, thậm chí quay chụp hạ người tự sát khuôn mặt, Lâm Thu Thạch đem hình ảnh phóng tới lớn nhất, nhìn trong video người lộ ra hồ nghi biểu tình. Người này xuyên cùng Vương Tiêu Y giống nhau, chính là bộ dáng lại hoàn toàn bất đồng. Trong môn Vương Tiêu Y thực bình thường, trong video cô nương lại phi thường xinh đẹp. Như thế nào hội trưởng đến? Không giống nhau, Lâm Thu Thạch cảm thấy kỳ quái cực kỳ, nhưng mà kỳ quái nhất là hắn có loại cảm giác trước mắt người tuy rằng cùng Vương Tiêu Y bất đồng, nhưng đích xác chính là Vương Tiêu Y bản nhân. Video truyền phát tin đến cuối cùng kia cô nương làm lơ mọi người khuyên can, thả người nhảy, nhảy xuống đại kiều. Video phía dưới còn có văn tự miêu tả, nói thi thể đã tìm được rồi, người chết là SS đại học sinh viên năm nhất, vốn dĩ hôm nay muốn đi tham gia một cái manga anime triển, lại đột nhiên mất tích, cuối cùng xuất hiện ở một tòa rất xa đại trên cầu mặt. Đến nỗi tự sát nguyên nhân, trước mắt còn ở điều tra bên trong. Tình huống này hiển nhiên liền rất kỳ quái, Trình Thiên Lý bọn họ cố ý che giấu chuyện này, Lâm Thu Thạch cao mày, lại tưởng tìm kiếm tương quan tin tức xem một chút người chết cụ thể tình huống. Nhưng thật đáng tiếc chính là, mặt khác mấy người đều không có chính diện ảnh chụp, bất quá từ quần áo đi lên xem, đích xác chính là trong môn chết kia mấy cái. Sao lại thế này đâu, Lâm Thu Thạch nằm ở trên giường, lâm vào trầm tư. Trình Thiên Lý bọn họ rốt cuộc ở giấu giếm cái gì? Hôm nay buổi tối Lâm Thu Thạch cũng chưa như thế nào ngủ, ngày hôm sau sáng sớm liền dậy. Hắn 6 giờ nhiều chung xuống lầu thời điểm, thấy Trình Thiên Lý ngồi ở trong phòng, bên cạnh bò điều cầu. Kia mông chó viên đô đô cùng cái thổ ti dường như, vừa thấy chính là chỉ có ghi. Các ngươi còn nuôi chó. Lâm Thu Thạch có điểm kinh ngạc, ai biết Trình Thiên Lý mặt vô biểu tình ngẩng đầu nhìn Lâm Thu Thạch liếc mắt một cái, không để ý đến hắn. Lâm Thu Thạch lúc này mới phản ứng lại đây, người này không phải Trình Thiên Lý, là Trình Thiên Lý hắn cái Trình. Nhất Tả, hảo đi, lại nhận sai người, Lâm Thu Thạch có điểm bất đắc dĩ. Mùa hè lượng sớm, 6 giờ tả hữu, chỉnh đống biệt thự người đều bắt đầu sinh động lên. Lâm Thu Thạch nghe được ngoài phòng truyền đến ô tô động cơ thanh âm, một lát sau, Nguyễn Nam Trúc từ bên ngoài đi đến, hắn nhìn thấy Lâm Thu Thạch ngồi ở phòng khách phát ngốc nói, sớm như vậy. Lâm Thu Thạch có điểm đói bụng, Nguyễn Nam Trúc Trình Nhất Tạ, ngươi đi nấu cơm. Đối ai thái độ đều nghe lãnh đạm Trình Nhất Tạ cứ nhiên thật sự đứng lên, mặt vô biểu tình đi phòng bếp. Lâm Thu Thạch đối Nguyễn Nam Trúc đầu tới bội phục ánh mắt, xem ra Nguyễn Nam Trúc ở cái này đoàn đội địa vị đích xác không bình thường. Nguyễn Nam Trúc ở Lâm Thu Thạch bên cạnh ngồi xuống, biết nhiều ít. Lâm Thu Thạch không nhiều ít, các ngươi vì cái gì muốn đem ta đưa tới nơi. Này tới, Nguyễn Nam Trúc từ trong túi đào điếu thuốc, không ngại đi. Lâm Thu Thạch lắc đầu ý bảo không ngại, Nguyễn Nam Trúc điểm thưởng, bởi vì ta tính toán lần sau cùng ngươi cùng nhau tiến vào trong môn. Lâm Thu Thạch sửng sốt còn có thể cùng nhau đi vào. Nguyễn Nam Trúc đương nhiên có thể, bằng không ngươi cho rằng Hùng Tất cùng Tiểu Kha vì cái gì nhận thức. bọn họ hai cái cũng là tay già đời. Lâm Thu Thạch, Từ Từ, Hùng Tất cùng Tiểu Kha. Kết hợp ngày hôm qua hắn phát hiện tình huống dị thường, một ý niệm xuất hiện ở Lâm Thu Thạch trong đầu, hắn không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn, bạch, bạch khiết. Nguyễn Nam Trúc phun ra điếu thuốc ân, Lâm Thu Thạch ngọa tao, ta không tin, Nguyễn Nam Trúc có cái gì không tin, ngươi gặp qua 1m8 nữ sinh. Lâm Thu Thạch chính là ngươi vì cái gì đi vào trong môn sẽ biến thành nữ. Chấm chấm, Nguyễn Nam Trúc sửa đúng Lâm Thu Thạch sai lầm, không phải biến thành nữ, là mặc vào nữ trang. Lâm Thu Thạch, trách không được ngươi ngực như vậy bình, Nguyễn Nam Trúc cười như không cười ta phía dưới còn đặc biệt thô đâu. Lâm Thu Thạch, này tươi cười nhưng thật ra có Nguyễn Bạch Khiết vài phần phong vận, hắn nên biết như thế nào sẽ có như vậy cao cô nương, tuy rằng bộ dáng thật là rất xinh đẹp. Nhưng nói thật trước mặt Nguyễn Nam Trúc bộ dáng nếu giả thành cô nương, đại khái cũng so Nguyễn Bạch Khiết kém không đến chạy đi đâu. Cho nên ngươi vì cái gì giả thành cô nương a? Lâm Thu Thạch nói. Nguyễn Nam Trúc yêu thích. Lâm Thu Thạch vô pháp phản bác, Nguyễn Nam Trúc nữ nhân tổng so nam nhân phương tiện một chút. Hắn cười cười ít nhất không cần đi khiêm thủ, Lâm Thu Thạch, điều này cũng đúng, mỗi một phiến môn đều sẽ lưu lại tiếp theo phiến môn manh mối. Nguyễn Nam Trúc một cây yên trừ xong, đem hỏa diệt ngươi tiếp theo phiến môn chính là con chim phe ha. Con chim phe ha thật là một người làm người cảm thấy không thoải mái chuyện cổ tích, Lâm Thu Thạch nhíu mày. Nguyễn Nam Trúc từ trong lòng móc ra một cái đồ vật tùy tay đưa cho Lâm Thu Thạch, đây là ngươi vừa ly khai cái kia môn manh mối. Lâm Thu Thạch tiếp nhận tới, phát hiện đây cũng là một chương tờ giấy, chỉ là mặt trên viết nội dung không giống nhau, một người không vào miếu, hai người không xem giếng, ba người không ôm thụ, một mình mặc dựa vào lan can. Nhập miếu, xem giếng, ôm thụ cùng trong môn phát sinh hết thảy nhất nhất ăn khớp, đến đây khi, Lâm Thu Thạch mới hiểu được vì cái gì ở thế giới sau cửa, Nguyễn Bạch Khiết vì sao có thể vạn sự tiên tri. Chính là vì cái gì chỉ có ngươi một cái vào, được, Lâm Thu Thạch nói ra thì rất dài, Nguyễn Nam Trúc nói, về sau có thời gian lại cùng ngươi giải thích. Nói ngắn lại, ở tại biệt thự đều là một đám giống nhau người, tất cả mọi người đều cần thiết tiến vào bên trong cánh cửa thế giới, cho nên cho nhau chiếu ứng. Lúc này Trình Nhất Tạ làm tốt bữa sáng, đoan tới rồi trên bàn, Nguyễn ca ăn cơm. Nguyễn Nam Trúc nói, đi thôi, ăn một chút gì. Lâm Thu Thạch gật gật đầu. Trình Nhất Tạ tay nghề thực không tồi, ngao cái cháo, còn xào hai cái ăn sáng. Ba người ăn cơm thời điểm, những người khác cũng lục tục xuống dưới, Lâm Thu Thạch được đến tin tức quá nhiều trong lúc nhất thời rất khó xử lý xong, vì thế toàn bộ hành trình an tĩnh đang ăn cơm cũng không có hỏi lại vấn đề. Mới vừa xuống lầu Trình Thiên Lý thấy hắn như vậy an tĩnh thực cảm động tỏ vẻ, đã lâu không có. Gặp qua cảm xúc dao động như vậy tiểu nhân tân nhân, phía trước tới kia mấy cái chẳng những là cái 10 vạn cái vì cái gì, còn giống bị dẫm tới rồi cái đuôi miêu. Lâm Thu Thạch, biệt thự còn có những người khác, Trình Thiên Lý, còn có hai cái, vào cửa đi quỷ biết bọn họ có thể hay không ra tới. Hắn nếm khẩu Trình Nhất Tạ nấu cháo, lẩm bẩm nói, đều không nhiều lắm thêm chút đường. Trình Nhất Tạ nghe được lời này mặt vô biểu nhìn về phía chính mình đệ đệ. Trình Thiên Lý chạy nhanh làm cái kéo lên miệng khóa kéo động tác. Cặp song sinh này hỗ động nhưng thật ra rất có ý tứ, Lâm Thu Thạch đang ở như vậy nghĩ, liền nghe được Trình Thiên Lý nói, ngươi phòng trường cuối tuần lại muốn vào môn, bất quá không cần lo lắng, đến lúc đó Nguyễn ca bồi ngươi cùng nhau đi vào, hẳn là vấn đề không lớn. Lâm Thu Thạch nhìn mắt bên, cạnh Nguyễn Nam Trúc ở trong tối ám thở dài, nghĩ thầm hoàn toàn tưởng tượng không ra khỏi cửa Nguyễn Nam Trúc cư nhiên là như vậy cô nương, hắn nói, đúng rồi, có phải hay không trong môn ngoài cửa ta diện mạo sẽ phát sinh biến hóa. Trình Thiên Lý, đúng vậy, trong môn ta nhưng xấu. Trình Nhất Tạ, ngươi hiện tại cũng khó coi. Trình Thiên Lý, ta đây trong môn trông như thế nào? Lâm Thu Thạch có điểm tò mò. Nguyễn Nam Trúc ăn cuối cùng một ngụm cơm, lần sau đi vào thời điểm ngươi chiếu gương không phải được rồi. Cũng đối nga, Lâm Thu Thạch cảm thấy rất có đạo lý. Chuẩn bị một chút, Nguyễn Nam Trúc nói con chim phe ha thế giới hẳn là sẽ không quá khó, thông thường lần đầu tiên tiến vào trong môn, đều sẽ không quá khó, chỉ cần bắt được nhắc nhở, hết thảy hảo thuyết. Lâm Thu Thạch chính là vì cái gì ta thế giới thứ nhất cảm. Giác rất khó, bởi vì trong môn có ba cái tay già đời. Nguyễn Nam Trúc trừ bỏ ta, Hùng Tất cùng Tiểu Kha cũng là tay già đời. Hắn lau khô miệng, bọn họ hẳn là lệ thuộc một cái khác tổ chức. Lâm Thu Thạch sửng sốt, không nghĩ tới cư nhiên còn có loại này nội tình ở bên trong. Cách chương.